Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, xoay qua chỗ khác. Cánh tay của ngươi, Dư tiểu thư lấy làm kinh hãi, vội vàng truy vấn. Dương Trần lúc đầu không muốn nói thêm việc này, nhưng nghĩ đến là Dư tiểu thư dẫn dụ chính mình đi vào Vẫn Linh Cốc, mà lại tiếp xuống một đoạn thời gian còn muốn cùng người sau hợp tác, liền nhàn nhạt giải thích nói, người của Dương gia cách làm. Dư tiểu thư nghe chút, không khỏi hỏi, xem ra lúc trước đấu giá hội người của Dương gia không có ta trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Dương Trần lắc đầu, nói, là một cái tên là Dương Hạ người. Dương Hạ, không có khả năng. Dư tiểu thư lập tức kinh hô đi ra, Dương Hạ tên nàng không nói như sấm bên tai, thế nhưng thường xuyên nghe được cái danh hiệu này. Người này thế nhưng là lấy thực lực của mình chém giết qua thần vương bảng xếp hạng 80 tồn tại, thực lực cùng thiên phú dị thường nghịch thiên. Dương Trần gặp Dư tiểu thư không tin, cũng không muốn quá nhiều giải thích, chính là hỏi, ngươi có thể có kế hoạch gì? Cái này Vẫn Linh Cốc chỗ sâu, nguy hiểm trùng điệp, hắn cùng nhau đi tới, đã trải qua mấy lần sinh tử khảo nghiệm. Có thể Dư tiểu thư nghe nói, đối với kế hoạch lại là không có quá nhiều hứng thú. Ngược lại hai con ngươi nhìn xem Dương Trần, nói ra, ngươi nóng lòng đổi chủ đề, không phải là nói dối à? Nói dối? Dương Trần cười khổ lắc đầu, đơn giản sẽ gặp phải Dương gia sự tình, giảng thuật một lần. Dư tiểu thư nghe nói đằng sau, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, hỏi, ngươi nói gặp phải Dương gia 1000 người đội ngũ, ngươi nếu là không tin, ta cũng không có biện pháp gì. Dương Trần nhún vai, Dư tiểu thư sắc mặt lập tức có chút biến hóa đứng lên, lại nhìn một chút Dương Trần, gặp người sau không giống như là đang nói láo, lúc này mới nói ra, Lôi tộc cùng Dương gia quan hệ cũng không tốt, tuyệt đối sẽ không cho phép như thế một cái đội ngũ tiến vào Lôi tộc phạm vi thế lực. Loại tình huống này sợ là chỉ có hai loại khả năng. Hai loại nào? Dương Trần gặp Dư tiểu thư sắc mặt ngưng trọng, không khỏi truy vấn, khả năng thứ nhất, Dương gia đối với ngươi còn sống đã đạt tới hoàn toàn không thể chịu đựng tình trạng, thậm chí không tiếc bốc lên cùng Lôi tộc khai chiến phong hiểm. Dư tiểu thư giải thích đồng thời truy vấn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Dương gia muốn giết ngươi quyết tâm có hay không mãnh liệt như vậy? Dương Trần trước mắt suy đoán, Dương gia sở dĩ nóng lòng diệt sát hắn, nguyên nhân chủ yếu là muốn thoát khỏi Cửu Lê Khô. Nhưng việc này thật đạt tới không tiếc cùng thập đại thế lực một trong Lôi tộc khai chiến, hắn lại không thể tính ra đi ra. Còn có một chút, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, đó chính là Cơ gia. Cơ gia đồng dạng là cao quý thập đại thế lực một trong. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại đối với hắn có được lớn như thế sát ý. Dương Trần ngắn ngủi trầm ngâm, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, Dư tiểu thư nghe nói đằng sau cũng nhíu mày không thôi, hỏi, ngươi cùng Cơ gia chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì? Dương Trần lắc đầu, hắn từ trong trí nhớ đụng phải vị thứ nhất người Cơ gia chính là lẫn vào Thiên Khải Đại Lục Cơ Mộng Lan, còn lại người Cơ gia đều chưa từng có quá nhiều tiếp xúc. Trong lúc bỗng nhiên trong đầu óc hắn nhớ tới một vị người thân nhất, liền chậm rãi nói ra, mẫu thân của ta là người Cơ gia. Cái gì? Dư tiểu thư nghe nói lời này lập tức kinh hãi, sau đó nói ra, trách không được, người biết nguyên do? Dương Trần truy vấn, Dương gia cùng Cơ gia mặc dù giao hảo, có thể hai đại gia tộc lại định một quy củ, hai tộc người tuyệt đối không có khả năng thông hôn. Dư tiểu thư giải thích nói, quy tắc này không gì đáng trách, dù sao Dương gia cùng Cơ gia đều là dựa vào huyết mạch, mới có thể vấn đỉnh thập đại thế lực. Nếu là tộc nhân huyết mạch không tinh khiết, rất có thể sẽ khiến cho tộc đàn cô đơn. Cấm chỉ thông hôn, cam đoan huyết mạch tinh khiết. Dương Trần hai mắt bên trong hiện ra một vòng hàn ý, nói ra như bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn liền như thế đối đãi phụ thân của ta, còn bắt đi mẫu thân của ta. Một ngày nào đó, ta muốn đánh phá cái này thiết tác. Cùng hạ xuống nhìn xem Dương Trần trên mặt biểu lộ, không biết vì cái gì, bỗng nhiên bị điện giật một chút, bỗng nhiên ý thức được, trước mắt cái này dĩ vãng nhìn như máu lạnh võ giả. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm, có đối với thân nhân cực mạnh bảo hộ ý thức, không nghĩ tới, hắn lại là một cái có máu có thịt người. Dư tiểu thư nội tâm cảm thán một chút, lúc này, Dương Trần thu hồi tâm thần, lại mở miệng hỏi, loại thứ hai khả năng đâu? Dư tiểu thư hít sâu một hơi, nói ra, Dương gia đến chỗ này, không biết là muốn diệt sát người đơn giản như vậy, bọn hắn có cùng chúng ta mục đích giống nhau. Dương Trần nghe chút, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn tự xưng là tâm tư kín đáo, nhưng tại gặp phải người của Dương gia thời điểm, lại chỉ muốn đến mình cùng Dương gia ở giữa thù hận. Cũng không có ý thức được cấp độ này vấn đề. Cái này dư tiểu thư ý thức được một vấn đề này. Không biết nàng đối với đại đế công pháp bất diệt quyết lại biết bao nhiêu. Dương Hưng trong lòng có chút trầm xuống. Nếu là dư tiểu thư thật biết được đại đế công pháp, như vậy chuyến này vạch mặt chỉ là vấn đề thời gian. Dư tiểu thư gặp Dương Trần trầm mặc không nói, hỏi, người của Dương gia truy sát người thời điểm có thể từng lưu lại qua manh mối gì? Dương Trần nghe vậy, suy tư một chút, hắn chỉ cùng Dương Hạ tao ngộ qua, còn lại gần ngàn người của Dương gia đều bị khôi lỗi giải quyết, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền lắc đầu, lập tức nói ra, ta cùng Dương Hạ giao thủ đã là mấy tháng chuyện lúc trước, vì để phòng đêm dài lắm mộng, hay là mau chóng hướng về mục đích xuất phát mới là. Dư tiểu thư cũng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì mời ngươi cho ra đại khái phương hướng đi. Làm sao ngươi biết ta có thể đánh giá ra phương hướng? Dương Trần khẽ chau mày, hỏi, hắn cảm giác được bất diệt quyết triệu hoán chi lực, hay là tại tiến vào tầng sâu khu vực về sau, có thể dư tiểu thư lại tại kế hoạch trước khi bắt đầu cũng đã biết được đây hết thảy, không khỏi để cho người ta lo lắng. Dư tiểu thư cười một tiếng, nói ra, ta Đan Hoàng Điện vì việc này đã chuẩn bị mấy ngàn năm, biết được chút chuyện này có cái gì tốt ngạc nhiên? Mấy ngàn năm? Dương Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, vì đạt được một chỗ hiểm địa đồ vật vậy mà chuẩn bị lâu như vậy, sợ là chỉ có thập đại thế lực mới có thể có dạng này tài lực cùng nhân lực. Lập tức nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp Đan Hoàng Điện, không nghĩ tới các ngươi đa mưu túc trí như vậy. Nói ít ngồi châm chọc, lại đa mưu túc trí, lần trước tại cửu giới lô còn không phải bị ngươi cướp đi truyền thừa. Dư tiểu thư có chút bất mãn nói ra, tranh thủ thời gian dùng cái kia đồng bài đánh giá ra phương hướng. Dương Trần sau khi nghe nói nửa đoạn lời nói, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, giờ mới hiểu được, Đan Hoàng Điện nghĩ lầm hắn là thông qua đồng bài đến cảm giác phương vị. Lại là cũng không biết, sớm tại Cổ Lan Đại Lục, hắn kỳ thật đã được đến liên quan tới đại đế công pháp manh mối. Lúc này tương kế tựu kế, từ trong ngực lấy ra đồng bài, nhắm hai mắt, tựa hồ đang cảm giác, vì có rõ ràng hiệu quả, hắn còn cố ý tại bốn phía bồi hồi một lát, lúc này mới mở ra hai mắt, chỉ hướng một cái phương hướng. Dư tiểu thư mặt lộ vẻ hưng phấn, reo hò một tiếng nói, quá tốt rồi, vậy chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát à? Dương Trần nhàn nhạt dò hỏi. Dư tiểu thư nghe vậy, hơi do dự một chút, nói ra, người trước xoay qua chỗ khác một chút, xoay qua chỗ khác. Dương Trần nhướng mày, nói, người cũng không phải là muốn phía sau đánh lén đem ta giết à. Tư tưởng của ngươi, làm sao lại chỉ có chém chém giết giết. Dư tiểu thư hai mắt chừng một cái, sau đó cũng không để ý cùng Dương Trần, trực tiếp tách ra một đám, hiển lộ ra da thịt trắng noãn. Một màn này, lập tức để Dương Trần sửng sốt một chút, còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần. Dư tiểu thư ngọc thủ kéo lấy một khối khác đồng bài, đặt phần bụng, sau đó liền có một cái màu đen tay nhỏ, đâm rách cái bụng, đem đồng bài lấy đi. Thấy vậy tình huống, Dương Trần lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt nói ra, vì phòng ngừa ta cướp đoạt đồng phiến, người thật đúng là không sợ đau à. Tại cái này vẫn linh cốc bên trong, võ giả không có tu vi chi lực, đan dược đều không thể phát huy dược hiệu, chỉ có thể dựa vào bản thân võ giả tự lành chi lực đến khép lại thương thế. Mà dư tiểu thư vì phòng ngừa đồng phiến bị Dương Trần cướp đi, vậy mà không tiếc để thể nội tà linh thai đến tạm thời đảm bảo, thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đối với Dương Trần châm chọc, dư tiểu thư lại lơ đễnh, ngược lại nói ra, ai biết ngươi có thể hay không nửa đường giở trò xấu. Bớt nói nhiều lời, lên đường đi. Dương Trần nhàn nhạt vứt xuống một câu, chính là thân hình lướt đi, hướng về triệu hoán chi lực phương hướng mà đi. Nhưng vừa vặn đi ra không bao xa, lông mày của hắn chính là nhíu một cái, phát hiện dư tiểu thư vậy mà hướng phía phương hướng ngược nhau mà đi. Liền hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi nếu là dọc theo phương hướng này thẳng đi, không được bao lâu, liền sẽ lâm vào khôi lỗi trong vòng vây. Dư tiểu thư cười một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng mấy ngàn năm qua này, Đan Hoàng Điện không có nắm giữ một chút liên quan tới Vẫn Linh Cốc tin tức sao? Ồ, Dương Trần lông mày dương lên, nói ra, như vậy rất tốt, sắc mặt gặp phải những khôi lỗi kia, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ có thể căn cứ Đan Hoàng Điện nắm giữ tin tức, lựa chọn ra tối ưu đường đi, muốn hoàn toàn tránh đi khôi lỗi là không thể nào. Dư tiểu thư giải thích một câu, liền dẫn Dương Trần, dựa theo lộ tuyến của nàng, bắt đầu tiến lên. Đảo mắt thời gian 3 tháng lặng yên mà qua, trên con đường này, Dương Trần cùng dư tiểu thư chỉ tao ngộ mấy lần khôi lỗi công kích, mà lại, mỗi một lần chỉ có 1 đến 2 cái mà thôi, bọn hắn cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Dương Trần thấy thế, không khỏi thật sâu than thở, Đan Hoàng Điện lực lượng, quả nhiên cường đại, lại có thể làm đến bước này, cũng qua bá đạo. Nhưng có một chút, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Tương truyền Vẫn Linh Cốc bên trong, cực ít có thể toàn thân trở ra. Vô số nghe đồn rằng, chỉ có vị kia thánh hoàng cấp bậc cường giả trọng thương rời đi. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn bỗng nhiên quang mang lóe lên. Hỏi, Đan Hoàng Điện tin tức, sẽ không phải là một vị thánh hoàng cấp bậc cường giả mang đi ra ngoài à? Dư tiểu thư nghe nói lời này, không khỏi nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, nói ra, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, xem ra ngươi 3 tháng này, không ít suy nghĩ à. Lời này có chút châm chọc ý vị, Dương Trần nghe vậy, ngược lại là không có sinh khí, ngược lại nói ra, ta lẻ loi một mình, phía sau không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, nếu là không nhiều suy nghĩ một chút, sợ là sớm muộn đến bị các ngươi Đan Hoàng Điện đùa chơi chết. Dư tiểu thư đôi mi thanh tú nhíu một cái, vừa muốn phản bác, có thể sắc mặt lại có chút biến hóa một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.